Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Kết hôn ngày đó hung hăng thu thập ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần trước máy lột vỏ Vạn Phong kiếm 400, lần này máy tuốt hạt hắn cũng là dựa theo cái kế hoạch này thực hiện. Cùng ngày hắn liền vẽ ra máy tuốt hạt công tác nguyên lý toan tính. Máy lột vỏ và máy tuốt hạt công tác nguyên lý đều là giống nhau. Chỉ bất quá máy móc nội bộ kết cấu không có cùng. Ở Tiếu Quân tan việc trở về nhà thời điểm Vạn Phong đem bản vẽ và 600 đồng tiền cho hắn mang. Cho Tiếu Đức Tường, có máy lột vỏ kinh nghiệm. Vạn Phong tin tưởng Tiếu Đức Tường không tới mấy ngày là có thể đem máy tuốt hạt xúi dục được. Nhưng những thứ này cũng xúi dục hoàn sau này. Vạn Phong liền đêm giả bộ một máy ghi âm. Ở ngày thứ hai cho Hạ Thu Long giao hàng thời điểm đem máy ghi âm này mang cho Hạ Thu Long. Vạn Phong lần này duy nhất mang tới 300 khối đồng hồ điện tử. Đang bị những thứ này bán đồng hồ người phân đi 160 nhiều cái sau đó. Còn sót lại hơn 100 cái vẫn đặt ở Hạ Thu Long chỗ. Vạn Phong để lại Lữ Ngũ, Lưu Hách, với Hồng Truy, Đường Tạ Lâm các người. Lúc này mới đem máy ghi âm lấy ra. Tiếp thông nguồn điện máy ghi âm bên trong liền vang lên mãnh liệt tiết tấu. Hạ Thu Long cùng 5 người ánh mắt ngay tức thì liền cuồng nhiệt. Nhất là Lữ Ngũ và Lưu Hách hai người tuổi trẻ. Thân thể còn không tự chủ được theo đong đưa động lực. Đây là ta cầm tới máy ghi âm dạng cơ. Các người đang bán đồng hồ điện tử thời điểm có thể số lượng vừa phải giao hàng một chút. Có mua tốt hơn, coi như không có mua để cho người biết nhiều hơn vậy là một chuyện tốt mà. Đồ chơi này bán bao? Nhiều tiền? Hạ Thu Long hỏi. 300, ngẫu nhiên tặng từ mang một bản. Ai bán đi sẽ có 80 nguyên lời. Vật này có thể so với bán đồng hồ điện tử đã ghiền. Bán một máy là có thể được lợi 80 trăm. Loại này không có máy thu thanh máy ghi âm giá vốn là hơn 70 khối cộng thêm đưa thêm từ mang giá. Vốn là 80 nguyên. Vạn Phong cảm thấy bán cái giá tiền này vẫn là rất hợp lý. 300 điều này có thể bán đi sao? Hạ Thu Long hỏi. Ban đầu để cho các người bán đồng hồ điện tử thời điểm ngươi cũng là hỏi như vậy. Bây giờ thế nào? Hạ Thu Long ánh mắt sáng. Bất quá đồ chơi này ngươi có thể đừng hy vọng có thể giống như đồng hồ điện tử như vậy xuống mau. Dẫu sao nó nhưng mà 300 nguyên. Một cái công nhân muốn mua đồ chơi này không ăn không uống vậy được toàn một năm tiền. Cho nên nó giao hàng đối tượng vẫn là những quan viên kia. Chỉ có cái quần thể này người có năng lực mua. Hạ Thu Long những người này một trận này đã tổng kết ra kinh nghiệm. Những quan viên kia mua nhân viên đúng là đồng hồ điện tử tiêu thụ lớn nhất đoàn thể. Máy ghi âm ở lại chỗ này. Các người có thể nghe cũng có thể bắt được trên đường chính đi cho người khác nghe. Nhưng điều kiện tiên quyết là chớ chọc cảnh sát để mắt tới. Vật này ở 580 phương Bắc thành nhỏ. Xuất hiện tập trung nhất định sẽ đưa tới mọi người chú ý. Nói không chừng sẽ đưa tới một ít bừa bộn hiệu quả. Bị cảnh sát để mắt tới khẳng định không phải chuyện gì tốt. Trên đường hàng đưa xong, Vạn Phong hãy cùng xe về nhà. Cơm trưa cũng không ăn. Sẽ để cho Tiếu Quân mở máy kéo đi Hắc Tiểu đưa máy may. Từ Hoa Hậu chạy đến Hạ Tôn ra. Máy kéo vậy chạy 40 phút chừng. Khi nghe nói Vạn Phong và Tiếu Quân còn không có ăn cơm, Loan Anh lập tức bắt đầu nấu cơm. Vạn Phong và Trầm Hồng Quân thừa dịp Loan Anh nấu cơm công phu mở ra máy may đóng gói bắt đầu lắp. Đặt, máy may cái khung và thùng máy là tách ra. Chỉ cần đem chúng dùng loa xuyên liên tiếp lên gắn lên dây nịt ra là được rồi. Cái này vô cùng đơn giản. Làm Loan Anh chép vài món thức ăn làm xong sau khi ăn xong. Bên này hai chiếc máy may vậy gắn xong tất. Vạn Phong còn theo xe mang đến một ít cắt tốt quần vải. Mới vừa thời điểm bắt đầu Loan Anh khẳng định không có nhiều ít việc liền. trước cho Loan Phượng chế biến quần kiếm chút chế biến tiền. Cứ việc vô cùng mỏng manh nhưng mạnh hơn nhàn rỗi. Lúc ăn cơm, Vạn Phong cầm ra 10 khối đồng hồ điện tử đặt ở Trầm Hồng Quân trước mặt. Tỷ phu, ngươi có thể đừng lấy làm cho này là cho ngươi. Các người hắc tiều dọc theo biển một đời sinh hoạt tương đối đầy đủ sung túc. Ta cảm thấy những thứ này đồng hồ điện tử nơi này có thể bán đi. Ngươi từ từ bán một chút xem. Sau đó Vạn Phong lại dặn dò bán bao nhiêu tiền. Để tiền là nhiều ít. Trầm Hồng Quân mặt đầy khiếp sợ. Một khối đồng hồ có thể được lợi nhiều tiền như vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi được bán đi coi là. Bên trong huyện thành bây giờ đã có không ít người mua. Nếu là có thể tung lên trào lưu đợi lan tràn đến nông thôn hẳn ở cuối năm cỡ đó. Ta cảm thấy ngươi hẳn có thể bán đi. Trầm Hồng Quân có chút ngượng ngùng, ta tổng cảm thấy ta. Không phải là mua bán liệu. Tỷ phu ngươi đầu có thể đần. Ta liền không thấy còn có người ngu hơn hắn. Loan Anh ở một bên chen vào một câu. Suy nghĩ một chút bán đi một khối ngươi là có thể được lợi 20 đến 30 rất nhanh ngươi. Liền sẽ phát hiện mình là có buôn bán thiên phú. Ngươi vì tiền mà chết. Là một kiện hàng hóa bán ra lời có thể để cho ngươi trợn mắt hốc mồm. Ngươi đáy lòng chôn giấu thiên phú cũng sẽ bị kích thích ra. Nói không chừng biến thành cái trong cao thủ. Chân thực không được ngươi có thể tìm Vu Khánh Đào để cho hắn giúp ngươi chia tiêu thụ. Dĩ nhiên ngươi được lột ra kiếm tiền. Đây là, trong sân một hồi líu díu, 4-5 cái cô nương hào hứng chạy vào Loan Anh nhà. Loan Anh tỷ, nhị mạn nói nhà ngươi mua 2 chiếc máy may. Là thật sao, mấy cái này cô nương Vạn Phong thật đúng là biết 2 cái. Chính là vậy 2 cái mùa đông muốn kết hôn cô gái. 2 cô nàng này hiển nhiên vậy biết Vạn Phong. Đối với Vạn Phong khẽ mỉm cười đi ngay xem vậy 2 chiếc lắp ráp tốt máy may. Táp đập, mới u, thật tốt, Mỹ Anh, Lệ Thanh, các người kết hôn thời điểm các người bà cho mua máy may sao, vậy 2 cái muốn kết hôn cô gái. Đồng loạt lắc đầu, không mua được, không lấy được phiếu. Qua đồng hồ điện tử thật là đẹp. Một người cô gái phát hiện trên bàn rượu, bày một bó to đồng hồ điện tử. Cô bé tiếng kinh hô để cho Vạn Phong cảm thấy kinh ngạc. Nơi này có người biết đồng hồ điện tử vật này mặc dù ở bên trong huyện thành bát. Đầu nóng tiêu, nhưng là dân quê phần lớn đều không gặp qua. Nơi này có người lại biết, nhị mạn những thứ này đồng hồ so ngươi đồng hồ xinh đẹp. Nguyên lai là có người đeo lên, trách không được các nàng sẽ biết. Kêu nhị mạn cô gái vừa thấy cũng là thán phục, thật nha. Ta lúc bán tại sao không có nhiều như vậy màu sắc, ngươi đồng hồ điện tử là lúc nào mua, Vạn Phong hỏi, hơn nửa tháng trước kia ra phố thời điểm mua. Xài ta nửa năm đi biển bắt hải sản tiền, 45 nguyên, nhị mạn vén tay áo lên. Lộ ra một khối màu đen đồng hồ điện tử. Vậy thì đúng rồi. Khi đó chỉ có đen trắng 2 loại màu sắc. Những cái kia bây giờ đã đạt hơn 6 loại. Lần này Vạn Phong nhập hàng đồng hồ màu sắc còn nhiều hơn một loại màu xanh đen. Bờ biển người phụ nữ ở nước xuống thời điểm cũng biết đến hải lý đánh con hàu. Nhặt hiện từ câu lô hoa tôm, trừ hải quỳ cái gì. Sau đó bán cho công ty thủy sản nhận hàng nhân viên. Nghe nói cần mẫn 1 năm có thể móc làm ra hơn 100 nguyên. Cho nên, nhị mạn có thể mình bỏ tiền mua một khối đồng hồ điện tử rất phù hợp suy luận. Những thứ này đồng hồ là ngươi, một cái muốn kết hôn cô gái hỏi Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu, bây giờ không phải là ta, là tỷ phu ta. Vậy nữ nhân muốn kết hôn lập tức nóng mắt liền, Hồng Quân. Ngươi làm trở về bán, Trầm Hồng Quân hì hục nửa ngày vừa nói ra cái gì. Ngươi liền như vậy không tốt. Ngươi nếu là gan lớn điểm, ta chính là vợ ngươi. Nào có Loan Anh tỷ chuyện gì? Kêu Lệ Thanh cô gái lời nói ra kinh người. Chết Lệ Thanh, dám chạy ta trước mặt chia rẽ. Xem ta không nói cho ngươi đối tượng.